Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sực diễm. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được có cái gì lạnh lẽo ở đầu ngón tay của tôi. Có người nhẹ nhàng vuốt ngón tay tôi, một lần rồi lại một lần, sống như lửa. Tôi chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt. Đôi Dược Diễm đang nhìn tôi, nghiêng thân mình, tay vỗ về chơi đùa lưng của tôi, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Tôi chuyển động ngón tay, ánh sáng ngọc quang chợt lóe lên trên ngón áp út. Đây là... Tôi hoang mang nâng tay lên, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng ở trên tay của tôi. Không có thiết kế phiền phức, đơn giản như phóng khoáng. Dược Diễm. Tôi nghi hoặc nâng ánh mắt lên. Anh mua nhẫn từ bao giờ? Anh mang theo sao? Nhẫn đính hôn. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện anh và Trương Tuyết Ngưng đã đính hôn. Như vậy, đây là nhẫn đính hôn của anh. Sau mặt tôi bỗng chốc biến đổi, tay định tháo nhẫn ra. Em dám? Đôi Dược Diễm vội vàng bắt lấy tay tôi, mặt trầm xuống, không hề có nhu tình. Ánh sáng trong đó làm cho người ta sợ hãi. Em tháo xuống thử xem. Khẩu khí của anh cũng không giống như nói giỡn. Tôi chán nản, anh còn có thể giận. Rõ ràng là anh không đúng. Một giây trước còn vô cùng dịu dàng, bây giờ đã trở nên thô bạo như vậy, chỉ là bởi vì tôi muốn tháo chiếc nhẫn này xuống. Tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và Trương Tuyết Ngưng xuống. Em cứ tháo đấy. Tôi cứng đầu không chịu thỏa hiệp, đẩy tay anh ra, tháo nhẫn trên tay. Sự lạnh băng trong mắt Đường Dực Diễm càng thêm sâu sắc. Thân mình tiến tới, mãnh liệt áp đạo trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Sương Phi, em thử tháo nó ra xem. Hôm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được. Anh... Nhìn mặt anh âm trầm, tay tôi cứng đờ, ấm ức đỏ cả mắt. Người đàn ông này quá đáng, vĩnh viễn đều là ác ma, vĩnh viễn đều bá đạo như vậy. Rõ ràng biết tôi thích anh còn dùng nhẫn anh đính hôn với người khác để nhục nhã tôi. Đồ tồi. Em có chết cũng không cần nhẫn đính hôn của anh với Trương Tuyết Ngưng. Tôi khóc không để ý cảnh cáo của anh, thẳng tay tháo nhẫn ra, tức giận ném xuống thảm. Nhẫn lan trên mặt đất rồi dừng ở chân bàn. Khuôn mặt đang phẫn nộ của Đường Dịch Diễm vì lời nói của tôi bỗng ngây ra. Anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau bỗng bật cười, ngực phập phồng. Anh cười cái gì? Anh còn cười được? Tôi cắn răng tức giận trừng anh. Hóa ra, sự diệt của anh ghen đấy à? Anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đè lên thân mình tôi một chút, ngón cái ma sát môi tôi. Duyệt Duyệt, em đáng nhiều quá. Bởi vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói đúng trúng tâm sự, tay tôi nóng bừng lên. Anh nói đúng, tôi đố kỵ. Đố kỵ anh đính hôn với Trương Thiết Ngưng. Đố kỵ hai người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy. Đừng đụng vào tôi. Tôi giận dỗi để anh ra, phẫn hận nói. Sao có thể chứ? Đường Dực Diễm lắc đầu, thân mình càng dán lại gần. Tôi dễ dàng cảm nhận được hạ thân cứng rắn của anh. Bệnh nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội để anh. Đi, tránh ra. Đường Dực Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người ngồi dậy, sốc chăn lên, xuống giường. Nhiệt độ cơ thể anh vượt rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn tại một trận xao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì, tức giận đưa lưng về phía anh. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Dực Diễm trên thảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Dực Diễm ôm lấy tôi từ phía sau. Hai tay giang ra bắt lấy tôi, hơi thở nóng hổi thổi tới bên tai tôi. Tôi từ chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nghĩ lại gần anh. Ngốc à, nhẫn này là anh đã mua từ 3 năm trước. Giọng nói sâu kín của Đường Dực Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tiếng bất đắc dĩ. Thân thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt. Vấn đề ở trong bóp ra. Trên mặt Đường Dực Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên. Ánh mắt lóe ra, kéo tay tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Không được phép tháo ra nữa. Tôi lặng lẽ nhìn anh. 3 năm trước đây, 3 năm trước đây anh đã mua áo. Mà tôi... Tôi nghẹn ngào nhắm mắt. 3 năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lòe ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. Dực Diễm, em không phải cố ý. 3 năm trước, em không cố ý làm mất đứa nhỏ. Em cũng muốn con, muốn con của chúng ta. Khóe miệng Đường Dực Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh ôm chặt tôi, giọng run run. Duyệt Duyệt, sau này chúng ta có thể sinh được khác. Xin lỗi. Xin lỗi, Dực Diễm. Thương tổn anh như vậy, thực xin lỗi. Cuối cùng vẫn phải đối mặt. Buổi sáng tôi mở TV trong khách sạn. Tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi, con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác chính là tai nạn xe cộ đêm qua. Một người chết và một người bị thương nặng. Tấm vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm. Tôi ngồi đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net